Thú nhân chi lưu manh công, chương 101 khoảng cách xa nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trận tuyết đầu mùa năm nay rơi xuống phá lệ dài, ước chừng qua 7-8 ngày mà vẫn chưa dừng, thảo nguyên rộng lớn đều bị một lớp tuyết dày bao trùm, các lão nhân trong bộ tộc đều nói đã nhiều năm chưa thấy có tuyết nhiều như vậy, cứ tiếp tục như vậy, sau này tới mùa xuân, tuyết tan ra, không thể không tạo thành lụt lội miệng vết thương bị xé rách ở mặt sau của Lôi Tấn đã được thượng dược cẩn thận, sau khi ngủ một ngày thì tới đêm tỉnh lại, Hy Nhã cùng Mặc Nhã vẫn chưa ngủ, Minh Nhã sau khi nhận được tin tức cũng chạy về, ba người vẫn luôn bồi bên cạnh hắn, thấy hắn tỉnh, Hy Nhã nâng hắn dậy uy cho chút nước ấm trên mặt Lôi Tấn còn mang vẻ tái nhợt cùng mệt mỏi sau khi sinh, thế nhưng ánh mắt lo lắng vẫn quét trong phòng tìm kiếm, Mặc Nhã biết hắn đang tìm cái gì, trong lòng đau nhức đến khó chịu nhưng vẫn nhẹ giọng nói. Thời điểm bảo bảo đi thực sự rất an tĩnh, không có thống khổ. Lôi Tấn kinh ngạc nhìn Mặc Nhã, lời y nói hắn một chữ cũng không nghe rõ, chính là echo họng thần sắc kích động hỏi. Đứa nhỏ đâu, hài tử của ta đâu? Lôi Tấn, ngươi đừng như vậy, chúng ta biết ngươi khổ sở, nhưng bảo bảo sinh ra đã không còn hơi thở, Thanh Kiều dược sư cũng không còn biện pháp, nếu đau khổ ngươi cứ khóc đi, không cần nghẹn. Hy Nhã nói đến đây bản thân cũng nhịn không được đỏ mắt trước. Vậy giờ nó ở đâu, để cho ta nhìn nó một cái. Lúc nói ra lời này, Lôi Tấn tựa hồ đã tiếp nhận sự thực, thần sắc nhanh chóng bình tĩnh lại, phảng phất như sự kích động vừa rồi là không có thực. Đứa nhỏ ta đã tiễn đi rồi. Mặc Nhã nắm lấy tay Lôi Tấn, lúc nói ra lời này, y cảm thấy Lôi Tấn lạnh lẽo đến dọa người, theo bản năng y siết tay càng thêm chặt. Ta còn chưa nhìn nó một cái đâu, các ngươi thậm chí còn không cho ta thấy một lần. Lôi Tấn thì thào âm thanh rất thấp tựa hồ là hỏi bản thân, thì ra bản thân đã ngủ lâu như vậy rồi, trời đã tối đen, bảo bảo cũng đi rồi. Minh Nhã thấy Lôi Tấn như vậy, nhanh chóng đứng dậy chạy ra bên ngoài, nước mắt nhịn hơn nửa buổi rốt cục ức chế không được chảy xuống, a sao nói khổ sở nhất chính là Lôi Tấn, Minh Nhã không thể khóc thế nhưng y cảm thấy Lôi Tấn không khóc được, trong lòng Minh Nhã rất đau, nhìn Lôi Tấn như vậy, trong lòng Minh Nhã đau muốn chết. Cho dù Minh Nhã che miệng khóc nhưng người trong phòng vẫn nghe thấy thanh âm nức nở mà y cật lực áp chế. Trong lúc nhất thời căn phòng yên tĩnh đến dọa người, bên ngoài có tuyết rơi sao? Đêm nay sao lại yên tĩnh đến vậy? Lôi Tấn nhìn ra hướng cửa sổ nhẹ giọng hỏi. Từ ban ngày đã bắt đầu tuyết rơi rất lớn, mặt đất bên ngoài đã có một tầng tuyết dày đọng lại. Mặc Nhã trả lời, vậy nó có thể cảm thấy rất lạnh hay không? Hắn đã vô số lần hưởng thụ qua cảm giác đó, vừa tối vừa lạnh, chỉ có một mình một người. Mặc Nhã sau khi quay mặt đi, liền đưa tay lau lung tung trên mặt một phen, rồi quay đầu lại nói với Lôi Tấn. Ngươi ngủ tiếp đi, tới bình minh còn lâu lắm. Đúng vậy a, ta hẳn là buồn ngủ. Lôi Tấn từ trong ngực Hy Nhã dãy ra chi in mình nằm xuống, còn kéo cái thảm, bọc bản thân thực kín lại, tối nay thực sự rất lạnh, bất quá thân thể như thế nào lại ấm như vậy. Chúng ta về sau còn có thể sẽ có đứa nhỏ, ngươi ngủ đi, ngày mai tỉnh hết thảy đều sẽ có thể khá hơn. Hy Nhã nói xong lời mà ngay cả bản thân y cũng không thể tin, lau lau khóe mắt giúp Lôi Tấn đem thảm kéo cao hơn nữa, phủ kín bả vai. Mặc Nhã, Lôi Tấn bỗng nhiên mở miệng gọi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người muốn nói gì? Mặc Nhã nghe vậy cúi đầu thấp xuống hỏi, người đem nó để ở đâu? Nó, này để chỉ ai, không cần nói cũng biết. Trên ngọn núi nhỏ mà chúng ta thường xuyên ngắm mặt trời mọc. Các ngươi đều đi ngủ đi, gọi Minh Nhã đi luôn. Lôi Tấn trở mình, hướng vào trong nằm, Minh Nhã còn đang khóc nhưng trong mắt hắn vì cái gì chỉ là một khoảng không mù mịt, muốn khóc một chút cũng không được. Ta lưu lại cùng ngươi được không? Mặc Nhã hỏi. Không, đêm nay ta chỉ muốn ở một mình. Lôi Tấn cự tuyệt, được rồi, ngươi đi ngủ sớm một chút, đừng suy nghĩ nữa, biết không? Hy Nhã cũng nói, Lôi Tấn không hé răng, hai người bưng cái đèn nhựa thông ở trên bàn đi ra ngoài, trong loáng thoáng, hình như hắn nghe thấy bên ngoài đang nói chuyện. Ngươi vì cái gì lại nói thực cho hắn biết? Người không có nghe Thanh Kiều dược sư nói thân thể hắn sau khi sinh hư nhược đến lợi hại sao, hắn không thể chịu kích thích. Trong lời nói của Hy Nhã còn có chút oán giận, người cảm thấy lấy tính tình của hắn sẽ muốn chúng ta lừa gạt an ủi hắn sao? Mặc dù đó là ý tốt nhưng hắn cũng không muốn, hơn nữa hắn là a sao của bảo bảo có ở nhà hay không, hắn có thể không có cảm giác sao? Nếu thực sự không có cảm giác ánh mắt đầu tiên khi tỉnh lại, sao lại có nhiều thấp thỏm lo âu như vậy? Hy Nhã thở dài ngồi xuống, nói, xin lỗi, ta không nên phát hỏa đối với ngươi. Y thừa nhận Mặc Nhã nói rất đúng, trong lòng mình làm sao không rõ chính là trong ngực đau đớn, nếu không làm cái gì đó y sẽ khó chịu đến không thở nổi. Ta hiểu, trong lòng mình sao không phải như vậy. Đêm đó, Lôi Tấn lúc nào thì đi ra ngoài, ba người bọn họ thế nhưng cũng không nghe thấy, chính là vì Minh Nhã ban đêm không ngủ được muốn đi xem Lôi Tấn, mới phát hiện cửa sổ trong phòng Lôi Tấn đã mở ra, mà người chẳng biết đã đi đâu. Sau đó bọn họ ở trên ngọn núi nhỏ đã để Bảo Bảo tìm thấy Lôi Tấn, thế nhưng người đã hôn mê bất tỉnh, trong móng tay đều là bùn đất. Mặc Nhã nhanh chóng bọc người lại bay trở về, Hy Nhã nhìn xung quanh ngọn núi không lớn này một lần, tuyết trắng mù mịt thế nhưng lại không có bất cứ tung tích gì của Bảo Bảo. Thảo nguyên vào mùa đông không có động vật ăn thịt gì thường đi lại, nên không có khả năng là do dã thú ngậm đi, mà Mặc Nhã đã nói là để ở đây, thì nhất định là ở đây, lúc này mới qua một ngày, thế nhưng một chút dấu vết mùi hương đều không còn, trong lòng Hy Nhã hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng điểm nghi hoặc này của Hy Nhã rất nhanh đã biến mất bởi vì Lôi Tấn xảy ra chuyện. Lôi Tấn từ lúc đó đến hơn nửa tháng sau vẫn chìm sâu vào giấc ngủ, có rất ít khi tỉnh lại. Thanh Kiều dược sư nói thân thể sau khi sinh hư nhược lại ở trong tuyết chịu lạnh, khai một ít thuốc lục tục cho uống, thế nhưng cũng không có chút hiệu quả gì, người vẫn mê man bất tỉnh như trước, thân thể cũng càng ngày càng gầy đi. Minh Nhã thấy vậy mỗi ngày đều khóc ầm ĩ một trận, mặc cho ai khuyên cũng không có biện pháp. Lôi Tấn trước kia sợ nhất là Minh Nhã khóc, lần này lại không có chút phản ứng nào. Hy Nhã cùng Mặc Nhã mỗi ngày uy cơm cũng không đi vào được bao nhiêu. Xuân Kỳ đã quay về cũng qua nhìn tình huống Lôi Tấn, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng chính là thở dài, cũng không để dược gì lại. Hy Nhã không từ bỏ ý định truy hỏi vài câu, Xuân Kỳ mới lược bớt nói vài câu, ba phải chờ chính hắn muốn tỉnh lại thì sẽ tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người sắp sửa tuyệt vọng, thì Lôi Tấn đã tự mình tỉnh lại, là do Hy Nhã phát hiện ra, ngày đó y giống như mỗi ngày hơn nửa tháng nay bưng cơm chưa tới cho Lôi Tấn, phát hiện Lôi Tấn ăn mặc chỉnh tề, gác chân ngồi trên cửa sổ nhìn tuyết rơi, sáng sớm trời trong, nhưng tuyết còn chưa tan, gió lạnh theo cửa sổ ùa vào, Lôi Tấn lại hồn nhiên không cảm thấy. Hy Nhã gọi vài tiếng, Lôi Tấn mới phản ứng lại từ trên cửa sổ đi xuống, nhiều ngày không ăn cơm ăn thật ngon, cước bộ có chút chột dạ thế nhưng hắn cự tuyệt Hy Nhã đỡ, bản thân tự đi đến bên bàn, bình tĩnh ăn bữa cơm đầu tiên từ sau khi Bảo Bảo đi. Từ đó về sau thân thể của Lôi Tấn càng ngày càng tốt lên, tinh thần cũng không tồi, chính là rốt cuộc không nhắc đến đứa trẻ đã chết non kia, tựa như hài tử kia chưa bao giờ đến, người trong một nhà ăn ý nói năng thận trọng, đứa nhỏ trở thành đề tài tối kỵ nhắc đến trong nhà. Qua hai ngày nữa, lần vây săn cuối cùng bởi vì đại tuyết gây trở ngại mà trì hoãn rốt cục cũng bắt đầu, lúc trước đã nói, đại vây săn trong bộ tộc trừ bỏ thú nhân thủ vệ tuần tra bên ngoài đều nhất định phải đi, huống hồ đây lại là một lần trọng yếu nhất trong năm, 40 năm ngày tế nguyệt kế tiếp cần một số lượng con mồi thật lớn. An Lạc, An Sâm, Hy Nhã, Mặc Nhã tự nhiên không cần phải nói, Minh Nhã đã biến hóa càng không thể tránh, đây là lần đầu tiên y tham gia đại vây săn từ sau khi thành niên, vô luận như thế nào cũng không thể thiếu. Cuộc sống của Lôi Tấn bây giờ rất có quy luật, buổi sáng mỗi ngày tỉnh lại, trước chạy hai vòng trên thảo nguyên, đánh hai bài quyền, kỳ thực chút điểm quyền cước này của hắn căn bản không thụ qua huấn luyện chuyên nghiệp gì, chỉ là từ trong kinh nghiệm thực chiến mà tôi luyện ra, cũng không phải là con đường chính, cho nên Lôi Tấn hiện tại cũng chỉ là luyện cho thuần thục thục thôi, dù sao thời điểm cần cũng không sai biệt lắm. Luyện xong ra một thân mồ hôi, thì trở về phòng tắm nước ấm, rửa mặt, đánh răng, thay quần áo, là có thể ăn điểm tâm. Mặc Nhã, sáng nay chúng ta ăn điểm tâm gì? Vẻ mặt Lôi Tấn thần khí thanh sảng, từ cửa bếp thò đầu vào thăm dò. Cháo ngô khoai lang còn chưa nấu xong, để ta hâm cho ngươi bát sữa đậu. Mặc Nhã từ trong nhà bếp đứng lên, biểu tình trên mặt Lôi Tấn dừng một chút tiếp theo nhấc lên một nụ cười sáng lạn nói. Thôi ta càng thích uống cháo khoai hơn, đợi lát nữa ngươi múc cho ta thêm mấy miếng khoai đi. Cái tên Hy Nhã kia luôn cùng ta tranh cướp, hai người các ngươi ở đây nói xấu gì ta đấy. Hy Nhã từ trên đường trở về, dậm chân một cái trên tuyết. Cánh tay Hy Nhã vừa chạm tới góc áo của hắn, Lôi Tấn đã lưu loát tránh đi, thực sự khinh bỉ trừng mắt nhìn Hy Nhã nói. Uy, người không biết nghe lén người khác nói chuyện là việc rất không lễ phép sao? Người này thực đúng là không có tự giác, ta cũng đâu có nghe lén, ta là vừa mới nghe thấy. Hy Nhã thu hồi tay, thần sắc không thay đổi đáp. Được rồi, không nói với ngươi nữa, trong sân thực lạnh, ta về phòng chờ ăn cơm. Lôi Tấn tùy ý phất phất tay, lại quay đầu cười dặn Mặc Nhã. Đừng quên chuyện ta vừa nói với người A, Mặc Nhã đáp ứng một tiếng, Lôi Tấn lúc này mới thỏa mãn rời đi. Hy Nhã rốt cục không giả vờ nổi nữa, cùng Mặc Nhã bất đắc dĩ liếc nhau, đây chính là biến hóa sau khi Lôi Tấn tỉnh lại, không bao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để cho bất luận kẻ nào lại gần mình, tựa như lúc hắn vừa mới đến, không, phải nói là so với khi đó càng tăng thêm một tầng vô hình không rõ. Rõ ràng từng là người có quan hệ tối thân cận nhất, hiện tại lại chỉ có thể nhìn mà không chạm được, khoảng cách gần trong gang tấc lại giống như xa xôi nhất. Cách Trương.